Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, tâm huyết dâng trào. Tiếp xuống tới, chính là đối với chiến lợi phẩm xử lý, một đầu xích thủy thanh giao, không nói nó yêu đan, chính là luyện chế nhị phẩm cao giai linh đan cực phẩm vật liệu. Có giá trị không nhỏ, chỉ là nó lân giáp, huyết nhục, tinh huyết, yêu xương, giao gân, đều có tác dụng, 10 phần chân quý, đặc biệt là cây kia độc giác, chính là xích thủy thanh giao bản mệnh yêu bảo, trải qua nó tâm huyết tế luyện, có thể so với thượng phẩm linh khí, giá trị chi cao, còn tại kia yêu đan phía trên, Bạch Tử Nhạc vốn không muốn vô cầu. Nhưng hắn tại lần này chém giết xích thủy thanh giao biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Căn bản không thể xóa đi, là lấy nhiều lần từ chối. Kia cùng độc giác, cuối cùng lại vẫn là rơi vào hắn trên tay. Tốt, lần này cuối cùng viên mãn giải quyết. Chúng ta trở về, cuối cùng, Lý Nhất Trần đúng lúc đó mở miệng nói ra. Tốt, Đoạn Tinh Thần liền vội vàng gật đầu. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về, mời người luyện chế linh đan, trợ mình đột phá cảnh giới ràng buộc, đạt tới khai khiếu cảnh hậu kỳ. Đối với kia 12 tên ngạch, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, đã để hắn cảm giác đến nhất định áp lực, cho dù đối phương cảnh giới còn thấp, chỉ là khai khiếu cảnh sơ kỳ, nhưng đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu. Cũng tuyệt đối không yếu, có thể so với khai khiếu cảnh trung kỳ tiên sư, hắn tự nhiên hy vọng mau chóng tăng cường mình thực lực, lấy càng thêm cường đại ưu thế, đoạt được danh ngạch một trong. Thế là rất nhanh, một đoàn người tùy theo trở về, Bạch Tử Nhạc yên lặng đi theo trong đó, nhịn không được đem món kia bản mệnh yêu bảo cầm tại trong tay, quan sát tỉ mỉ, phân lượng. Có một chút, nhưng so sánh rất nhiều linh khí, đã nhẹ, sau đó chính là cái này xích thủy thanh giao bản mệnh yêu bảo bản thân. Quả nhiên có một chút chỗ kỳ diệu, phía trên một tầng lại một tầng tinh mịn đường vân, bác mà không tạp, tinh diệu tuyệt luân, giống như ẩn chứa một loại nào đó chí lý, 10 phần bất phàm, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cùng cấm chế có chút tương tự. Bất quá, lại phức tạp hơn một chút, mà lại, cũng không hoàn chỉnh, giống như chỉ là cả một cái đường vân một nửa. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bất quá xuyên thấu qua những này đường vân, hắn cũng mơ hồ cảm giác, rất nhiều yêu thú, kỳ thật không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cũng tỉ như cái này xích thủy thanh giao. Trừ bản thân thức tỉnh xích thủy pháp thuật bên ngoài, lại vẫn hiểu được tế luyện bản mệnh yêu bảo. Mặc dù hắn đoán chừng đối phương nếu như không tế luyện cái này bản mệnh yêu bảo, khả năng đã sớm đột phá đến thông linh cảnh hậu kỳ. Thực lực đem hơn xa nơi này lúc, có lẽ liền có thể đào thoát một kiếp. Nhưng, cái này đồng dạng chứng minh rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ, bọn chúng cũng có truyền thừa? Với ta mà nói, cái này yêu bảo nghiên cứu tác dụng ngược lại là lớn hơn vận dụng tác dụng. Tăng thêm bản thân chất liệu cực dai, nghiên cứu thông thấu về sau, còn có thể dung luyện đến cái khác linh khí bên trong gia tăng uy năng. Cũng coi là bên trên không tệ, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, đang định đem món bảo vật này thu hồi, bỗng nhiên cảm giác được da đầu tê dần. Tâm thần có chút không yên, báo động, Bạch Tử Nhạc biến sắc. Hắn biết, tiên pháp tu sĩ, thần thức nhạy cảm, thường thường có một loại siêu phàm cảm ứng. Thực lực càng mạnh, càng là có thể sớm cảm giác được một chút nguy cơ. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được tâm thần có chút không tập trung. Tất nhiên là có nguy cơ sắp giáng lâm, thân hình lập tức dừng lại. Lộ ra vô cùng vẻ cảnh giác. Thế nào? Lý Nhất Trần phát giác đến cử động của hắn, vội vàng truy vấn. Bạch Tử Nhạc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên liền gặp được nơi chân trời xa, hai thân ảnh tựa như điện quang kích xạ mà đến, con người lập tức co rụt lại. Chu Thanh, còn có bộ dáng của đối phương mặc dù cùng lúc trước khác biệt, nhưng hắn đối với đối phương dưới chân chuôi này cực phẩm linh khí cấp bậc thanh trúc kiếm, hắn có thể nói là ký ức khắc sâu. Về phần hắn bên người vị lão phụ kia, Bạch Tử Nhạc mặc dù cũng không nhận ra, nhưng chỉ từ khí tức cảm ứng bên trong, hắn liền có thể rõ ràng phát giác được, đối phương so với đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thanh còn muốn càng mạnh, mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, một đạo nén giận phát ra gầm thét thanh âm, tại toàn bộ hư không trung nổ lên, cấp tốc truyền tới. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lúc này Chu Thanh trong chốc lát trở nên vô cùng điên cuồng, dưới thân phi kiếm tăng vọt thời điểm, để tốc độ của hắn lại lần nữa tiêu thăng. Lúc trước hắn một mực tại suy đoán, đánh giết đại trưởng lão bọn người, hủy diệt thành đạo tông vị kia cường giả bí ẩn đến cùng là ai, trong lòng kỳ thật cũng có chút ít thấp thỏm. Dù sao đối phương có thể làm được kia một điểm, thực lực mạnh tuyệt đối hơn xa tại bình thường tồn tại. Nếu không phải lần này mời tới vô cổ môn chú sát một mạch Điêu Lãnh Quỳ, hắn căn bản sẽ không làm ra đuổi giết lựa chọn. Ngược lại là cờ hiệu tiếng trống hơi thở, yên lặng điều tra mới quyết định. Bất quá giờ này khắc này, khi nhìn đến Bạch Tử Nhạc nháy mắt, hắn trong lòng tất cả lo lắng, tất cả thấp thỏm đều đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, đối phương tại hai tháng trước đó mới bất quá luyện khí kỳ cấp độ, bây giờ mặc dù đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng hắn nghĩ lại đối phương lúc trước ứng đối mình thủ đoạn, đã đánh giá đến đối phương cấp đánh giết đại trưởng lão bọn người, hủy diệt thành đạo tông, bằng vào tuyệt không phải mình chân thực thực lực. Tăng thêm hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ là đột phá một cái cảnh giới liền có thể nhảy lên đạt tới bằng được mình, thậm chí siêu việt mình trình độ. Càng đừng nói, hắn cũng không phải một người, là lấy lực lượng 10 phần, nồng đậm sát cơ, cho dù cách thật xa, đều vô cùng rõ ràng truyền tới. Băng hàn thấu xương, thành đạo tông tông chủ Chu Thanh, vô cổ môn chú sát một mạch phong chủ Điêu Lãnh Quỳ, Lý Nhất Trần sắc mặt đại biến, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đến cùng là duyên cớ gì làm cho hai vị cường giả đỉnh cao xuất hiện, đồng thời một bức khí thế hung hăng bộ dáng muốn đối bọn hắn xuất thủ. Vội vàng hét lớn, trốn, phân tán trốn, bọn hắn một nhóm, mạnh nhất cũng bất quá là chính hắn. Tuy là khai khiếu cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng bởi vì tuổi thọ không nhiều, chiến lực suy yếu, xa không bằng đỉnh phong thời điểm, coi như sở hữu người chung vào một chỗ, đối mặt một vị khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, còn xa xa không bằng, muốn bị đều đánh giết. Càng không nói đến hai vị, trọng yếu nhất chính là, hắn phi thường rõ ràng, kia Điêu Lãnh Quỳ khủng bố, chính là khai khiếu cảnh này cấp độ bên trong, chí ít có thể xếp tại trước 10 cường giả đỉnh cao. Luận uy hiếp, so với khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thanh cũng còn muốn thắng được hai cấp độ. Bọn hắn Triều Dương đạo phái bên trong, trừ đã ở vào thần minh cảnh tông chủ và thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có đại trưởng lão mới dám nói thắng qua. Nghĩ đến nơi này, hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, lập tức lựa chọn một cái phương hướng, phi tốc chạy trốn mà đi. Rõ ràng hắn hiểu lầm, kết quả chính là Đoạn Tinh Thần, Thiệu Thanh, còn có rất nhiều Triều Dương đạo phái đệ tử, toàn bộ tựa như chim tước phi tán, cấp tốc hướng về từ phía bát phương chạy trốn mà đi. Tự liền thực lực mạnh nhất Lý Nhất Trần dọa đến trực tiếp chạy tán loạn mà đi. Bọn hắn cũng không cho rằng mình có thể tại khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả trong tay đào thoát. Sinh tử đều tại người khác một ý niệm, trong đó ngược lại không phải là không có người nghĩ lại. Chu Thanh lời nói bên trong ý tứ, suy đoán mục tiêu của đối phương khả năng cũng không phải là chính mình. Nhưng đối mặt loại tình huống này, bọn hắn sao dám dừng lại? Tận khả năng đào tẩu mới là chính xác nhất cách làm. Không nghĩ tới ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại là mình đi tìm tới. Bạch Tử Nhạc tại ban đầu sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới. Bất quá, đợi cho nhìn thấy đoạn tinh thần chờ chạy trốn tứ phía bộ dáng về sau, cuối cùng không có lựa chọn nghênh chiến, mà là trong lòng hơi động, lập tức liền đem một đầu phi toa lấy ra. Trung phẩm linh khí phi toa, du long phi toa, phi toa lớn lên theo gió, chớp mắt hóa thành một đầu thuyền nhỏ bộ dáng. Bạch Tử Nhạc nhảy vào trong đó, tiên võ nguyên lực có chút một điểm, phi toa lập tức kích phát, linh quang đại thịnh ở giữa, cấp tốc hướng về rời xa Chu Thanh điêu lãnh quỳ, thậm chí cũng không cùng cái khác Triều Dương đạo phái tu sĩ giống nhau phương hướng cấp tốc chạy. Như bay mà đi, ngươi trốn không thoát. Chu Thanh gầm thét, ngự kiếm phi hành thuật hạ, tốc độ của hắn so với Bạch Tử Nhạc phi toa càng hơn một bậc, tựa như một tia điện tại hư không trung nhanh chóng xẹt qua. Điều lãnh quỳ thân hình đồng dạng tại hư không trung bay lượn, gào thét ở giữa, xuyên phá bức tường âm thanh, phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm, tốc độ so với Chu Thanh càng là chỉ có hơn chứ không kém. 30 hơi thở, Chu Thanh muốn đuổi kịp ta, chí ít cần 30 hơi thở thời gian, mà khoảng thời gian này hẳn là đã đầy đủ ta rời xa Lý Nhất Trần đám người. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong hiện lên một tia tỉnh táo chi sắc, cuối cùng hắn cũng không nguyện ý mình cùng Thành Đạo Tông ân oán lan đến gần Lý Nhất Trần, đoạn tinh thần bọn người trên thân, nói thế nào song phương cũng coi là có một chút giao tình. Một khi chính thức giao chiến, Bạch Tử Nhạc nhưng không thể chú ý đến bọn hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn càng không muốn mình thực lực tại trước mặt bọn hắn hiển lộ ra, bởi vì cái này thế tất sẽ đem mình đã là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh sự thật cho triệt để bộc lộ ra đi. Cái này trong đó dẫn dắt ra phiền phức, thậm chí so truyền ra chính là hắn hủy diệt Thành Đạo Tông còn muốn cho người rung động. Dù sao có quá nhiều người biết, hắn đột phá đến khai khiếu cảnh mới bất quá 2 tháng thời gian. 2 tháng, từ khai khiếu cảnh sơ kỳ đột phá đến khai khiếu cảnh đỉnh phong. Tin tức như vậy một khi lan truyền ra ngoài, đừng nói là khai khiếu cảnh cấp độ, liền xem như thần minh cảnh cường giả đều muốn động tâm, muốn đối hắn hạ thủ, đoạt lấy hắn trên thân khả năng có trọng bảo. Cho nên, ta cần tận khả năng rời xa Lý trưởng lão bọn người. Nghĩ đến Lý trưởng lão bọn người đào thoát về sau, sẽ không có đảm lượng tới gần chiến trường. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn dù sao cùng Chu Thanh từng có một trận chiến, đối với hắn thực lực, nhưng thật ra là có tương đương trình độ bên trên hiểu rõ. Tự tin dựa vào mình thực lực, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Nhưng là Chu Thanh bên người vị kia, chú sát một mạch cường giả điêu lãnh quỳ, lại cho hắn một cỗ 10 phần không thoải mái cảm giác. Trước đó tâm huyết dâng trào cảm giác nguy cơ, bây giờ nghĩ đến, càng nhiều cũng là nguồn gốc từ tại đối phương. Hắn xác thực cần thận trọng ứng đối, mới có thể cam đoan mình lần này nguy cơ bên trong có thể hay không toàn thân trở ra. Thậm chí nghĩ đến nơi này, tâm niệm của hắn khẽ động, thượng phẩm phòng ngự linh khí Huyền Vũ Thuẫn, thượng phẩm phòng ngự linh khí Kim Ti Linh Cương Châu đều tại bên cạnh hắn hiển hiện, rất nhanh liền bị hắn kích phát. Chưa công kích, trước hộ thể, vốn là hắn nhất quán phong cách tác chiến, cái gọi là công kích là tốt nhất phòng ngự, thường thường chỉ là không có phòng ngự thủ đoạn quỷ biện mà thôi. Sau đó là chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tiên võ chân thân, tiên võ lưu ly quang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.